Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thu hoạch ngoài ý muốn. Quarter 7, xây dựng ở một nơi hòn đảo cỡ trung trên. Toàn bộ hòn đảo cơ hồ đều bị cải tạo, rộng lớn mà tráng lệ. Chỗ này mỹ lệ hòn đảo, nổi danh nhất chính là đóng thuyền năng lực. Tiền nhiệm Hải Tặc Vương, Golde, Roger, áo lo. Jackson Hào chính là do cư ngụ ở nơi này. Đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền Tom ra tay chế tạo. Không ra ngoài dự liệu nói. Đời kế tiếp Hải Tặc Vương, Monkey D, Luffy vạn dặm Thousand Sunny, cũng đem từ tòa thành thị này lái ra. Đi về phía đại hải đỉnh phong. Tùy ý hành tàu tại Water 7 trên đường phố phồn hoa. Một màn cảnh tượng dần dần cùng trong trí nhớ hình ảnh giống in. Lauren trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác kỳ diệu. Có chút hoảng hốt, Luffy, Nami, Robin, Zoro, chấm ngoặc kép, trong đầu hình ảnh chợt lóe lên. Lauren rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, nhắc tới, lúc trước Lauren tại Đông Hải chém chết Along, lại làng Kokoyashi bị quân cách mạnh thế lực thu nhập khống chế. Nghĩ đến Nami vận mệnh đã được đến thay đổi. Cũng không biết đem tới còn sẽ không theo Luffy cùng đi ra biển. Nếu là không có vị này đứng đầu hoa tiêu, lấy Luffy đám người kia hỏng bét năng lực, chỉ sợ ngay cả Đông Hải đều không chính xác đi ra đi. Nghĩ tới đây, Lauren chính là hơi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Cái này lại tiện tay giữa thay đổi nguyên tắc chủ góc vận mệnh sự tình. Vẫn là rất thoải mái đây. Ngay tại Lauren mù mấy bả nghĩ bậy thời điểm, Quarter 7 các quan viên chính là âm thầm không ngừng kêu khổ. Lauren dắt tiêu diệt ngân kiếm băng hải tặc Chi Uy, đột nhiên tới chơi, xem như để cho bọn họ chạy gầy chân. Một bên bận bịu đem chính mình trước sau dọn dẹp sạch sẽ. Còn phải đi cảnh cáo bên trong thành một chút phần tử ngoài vòng luật pháp. Hết lần này tới lần khác những thứ kia trong lòng đất thế lực lớn nhiều vô pháp vô thiên. Mà còn ỷ vào Don Quixote gia tộc trước bảo đảm. Đối với, đúng, G9 chi bộ căn bản cũng không để ý. Cho dù là bọn họ dọn ra ngân kiếm băng hải tặc cũng vô dụng. Lúc này, những thứ này Water 7 các quan viên cũng đều là nơm nớp lo sợ. Sợ bị Lauren phát hiện mờ ám. Thời gian dần dần đi tới ban đêm, đi dạo không sai biệt lắm Lauren, vốn là đang định nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chính là bỗng nhiên như có cảm giác, hướng về phía xa xa một cái nhà đại hình hình viên trụ kiến trúc nhìn. Tại cái hướng kia, mơ hồ truyền tới một trận cực kỳ nóng nảy trào dâng ồn ào náo động tiếng. Còn chưa đến gần, Lauren Haki quan sát, vậy lấy truyền tới một chút làm hắn rất là ngoài ý muốn hình ảnh. Thú vị, ngay sau đó, Lauren bước chân chuyển một cái, hướng chỗ kia hình viên trụ kiến trúc đi tới, mà tại nơi xa xa y theo dập khuôn đi theo Lauren. Mấy vị chính phủ thế giới quan chức, thấy Lauren đi về phía chỗ kia kiến trúc, đều là ngốc hạ, liền vội vàng tiến lên nói. Lauren tiên sinh, đây là câu lạc bộ tư nhân, chúng ta không có quyền đi vào. Vừa nói. Quan này viên còn đang không ngừng hướng về phía ai buốc nháy mắt ra dấu. Tỏ ý hắn cùng một chỗ khuyến cáo. Nhìn vị này cho tới nay ngang ngược càn rỡ chính phủ thế giới quan trước mặt đầy lo lắng dáng vẻ. Ai buốc không khỏi cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ nhà này kiến trúc là ai. Thậm chí còn biết rõ bên trong đang làm gì vậy. Chẳng qua là không dám cho mà thôi. Bất quá, cái này nửa ngày sống chung. Thật ra khiến ai buốc đối với. Đúng, Lauren vị này tuổi trẻ quá đáng trung tướng. Thoáng có chút hảo cảm. Cũng không muốn Lauren đi gây chuyện. Vì vậy mở miệng khuyên nhủ. Vâng, Lauren tiên sinh. Nhà này kiến trúc phía sau chủ nhân. Bối cảnh rất lớn. Chấm ngoặc kép. Nhìn những người này mặt đầy trịnh trọng kỳ sự bộ dáng. Lauren hơi hơi ngừng lại. Trong con ngươi thoáng hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Ngay tại Ai Buốc cùng với những quan viên này môn thầm thở phào một cái. Cho là Lauren xua tan đi trước ý nghĩ thời điểm. Chính là đột nhiên sửng sốt một chút. chỉ thấy trước kia còn đang trước người bọn họ Lauren, chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ liền vội vàng xoay người nhìn lại. Đúng như dự đoán, tại nơi xa xa dưới ánh đèn, một đạo thân ảnh, nếu như quỷ mị một dạng tốc độ cực nhanh đi tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào kia tòa náo nhiệt kiến trúc. Cái này, một tên quan chức hơi sửng sốt, chợt vẻ mặt đưa đám nói. Song, nếu là giống nhau trong lòng đất thế lực, bọn họ đương nhiên không đến nổi như thế. Có thể, chỗ này kiến trúc là một phần của danh chấn đại hải Don Quixote gia tộc. Cái này trừ tứ hoàng ở ngoài, lớn nhất hải tặc thế lực. Bọn họ thủ lĩnh, càng là trước Thiên Long Nhân, Thiên Dạ Xoa Doflamingo. Bực này hắc bạch lưỡng đạo thông cật đại hải tặc. Đối với bọn họ những thứ này tiểu quan viên lực uy hiếp, thật là không nên quá kinh khủng. Mà lúc này Lauren vị này hải quân trung tướng đi trước, sẽ cọ sát ra cái dạng gì tia lửa căn bản không cần đoán. Hai phe cơ hồ tất nhiên bùng nổ chiến đấu. Mà vô luận ai thắng ai bại, mấy người bọn họ đều khó khăn trốn kỳ cữu. Lauren thắng, Don Quixote gia tộc nếu không phải quản bọn hắn cũng còn khá. Nếu là giận lây sang bọn họ, đối mặt cấp độ kia tay mắt thông thiên tồn tại, bọn họ căn bản không có chút nào sức chống cự. Lauren thua. Tại Water Seven chết một vị trung tướng căn cứ trưởng, mấy người bọn hắn cũng rất có thể trở thành hình nhân thế mạng, bị buộc lãnh cái chết. Vô luận như thế nào, kết quả đều rất thê thảm. Nghĩ tới cái này kết cục, mấy vị quan chức đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, vô lực tê liệt ngã xuống trên đất. Một bên Aibuk cũng là hơi hơi ngẩn ngơ, thế nào không nghĩ tới Lauren sẽ làm bậy như vậy. Hắn rõ ràng đã ám chỉ đủ rõ ràng, còn kém không nói đối phương là ngươi không chọc nổi tồn tại. Còn là khác, đừng, cho đi, đúng là vẫn còn trẻ tuổi nóng tính a. Aibuk khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên bên dưới, đã bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Kết quả lại để cho hắn rất là nhức đầu, vừa nghĩ tới đương nhiệm căn cứ trưởng sắp chết tại Water Seven, hắn liền có chút chứng đau, không biết làm sao. Đèn đuốc sáng choang trong kiến trúc, một cái rộng rãi đại sảnh, ngồi ước chừng mấy trăm người, tựa hồ đang cử hành một lần giao dịch. Biết những người này, mặc dù cũng không là mỗi một cái đều tỏ ra hung thần ác sát, nhưng tất cả mọi người con ngươi đều có vẻ hơi âm lãnh. Ở chỗ này người đủ loại, có nô lệ con buôn buôn lậu súng ống đạn dược, cũng có một chút đại hải tặc thế lực phái tới đại biểu. Nhiều nhất vẫn là một chút hắc ám giới trong lòng đất thế lực. Những thứ này ngang ngược càn rỡ người tụ chung một chỗ, dĩ nhiên là hỗn loạn tưng bừng, tiếng người huyên náo. Bất quá lại cũng không có ai dám tạo lần động thủ. Dù sao, nơi này chính là Don Quixote gia tộc vùng, người nào dám ở chỗ này làm bậy, sợ là không muốn sống rồi. Huống chi, tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm ứng được, một đạo khí tức tối tăm thân ảnh, lúc này đang trong hội trường địa phương, lãnh đạm nhìn chăm chú bọn họ. Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ, Diamante, như thể có phân lượng người chấn giữ ở chỗ này. Hiện trường người đương nhiên là ngoan ngoãn ấn quy củ làm việc. Trong yên lặng, một vị cắn xì gà người trầm giọng mở miệng nói, nhóm này quân hòa cùng với nô lệ đều đã giao dịch xong, còn có thứ tốt gì sao? Đứng ở phía trước trên đài chủ trì giao dịch biết là một vị vết sẹo nam tử, hắn hơi lộ ra sợ hãi liếc mắt trong hội trường địa phương. Ngay sau đó hắc nhiên cười nói, ác ma quả thực, không biết các vị cảm thấy hứng thú không? Ác ma quả thực, nghe được câu này, tại chỗ không ít người đều là ánh mắt sáng lên. Ác ma quả thực năng lực giả, tại đại hải trình mặc dù không hiếm thấy, nhưng vẫn tương đối chân quý. Nếu là một chút hiếm thấy hệ dầu huần, hệ Paramecer, thậm chí còn hệ lô gia ác ma quả thực, đều có bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Có người lập tức mở miệng nói, cảm giác không có hứng thú, vậy cũng phải xem là loại hình gì. Trên đài vết sẹo nam tử hơi lộ ra thần bí cười cười, ngoác ngoác tay, liền có người đưa tới một cái đĩa. trong mâm để một cái hình dáng kỳ dị ác ma quả thực. Hệ dầu ẩn, viễn cổ loại, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.